Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137 ánh đèn diệt. 114 bắt đầu hồi ức. Chính mình cái này hệ thống lúc ban đầu giả thiết là phát sóng trực tiếp các loại phạm tội sự kiện. Lúc sau lại làm ký chủ đi trinh thám phá án, sau đó giống nhau ký chủ đều sẽ ngoan ngoãn nghe hệ thống nói. Rốt cuộc thật vất vả trọng sinh một hồi, cũng không muốn chết a. Nhưng là nó trói định ký chủ liền càng không là như thế này, hoàn toàn không giống người thường. Tựa hồ cái gì cũng không để bụng, không chỉ có nó vô pháp chỉ thị chính mình ký chủ cấp này tuyên bố phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, ngược lại bị nhà mình ký chủ mang theo chạy càng ngày càng chặt, trở thành một hệ thống giới thanh kỳ tồn tại. QAQ hơn nữa, nó thật sự trở thành chính mình ký chủ đại đại fan não tàn làm sao đây, có lẽ. Về sau nó có thể sửa tên vì làm sự tình phát sóng trực tiếp hệ thống, Nhan Bạch cũng không biết chính mình hệ thống trong lòng. Nghĩ đến cái gì, nàng chỉ là đứng ở màn sân khấu mặt sau nhìn trong chốc lát liền về phía sau thối lui. Tựa hồ là ở dụng tâm chuẩn bị đợi lát nữa sân khấu kịch 7-8 ban tổng cộng 29 cá nhân. Nhân số là ít nhất một cái lớp. Cũng bởi vậy, lúc này đây sân khấu kịch, bọn họ toàn bộ đều tham dự trong đó. Có rất nhiều phụ trách phía sau màn đạo cụ chuẩn bị, có rất nhiều phụ trách trang phục chuẩn bị, còn có âm hiệu cùng với ánh đèn hiệu quả. Còn lại là phân phối cái này sân khấu kịch thượng các nhân vật. Đại gia lúc này đây xem như đồng tâm hiệp lực, cũng làm cho rất là nghiêm túc. Giờ phút này toàn có vẻ có chút khẩn trương. Phía trước tiết mục, một đám kết thúc, sắp đến phiên bọn họ lớp tiết mục, 7-8 ban. Sân khấu kịch, ám ảnh lân lân, trước đài truyền đến người chủ trì thanh âm. Niệm bọn họ 7-8 ban tiết mục tên, hảo. Chúng ta nên lên sân khấu. Quý Như Ngọc mở miệng, tùy theo. 7-8 ban cái khác đảm đương đạo cụ trước lên sân khấu bố hảo cảnh tượng, ân. Như vậy ta trước cùng Bạch Bạch lên sân khấu. Mộc Vân Nhân hướng về phía Quý Như Ngọc gật đầu. Tùy theo dắt Nhan Bạch tay. Tươi cười doanh doanh mở miệng. Bạch Bạch. Chúng ta đi thôi. Ân. Như vậy chúng ta chính thức lên sân khấu Lạc Tương Đương. Hai người một trước một sau từ phía sau đi ra ngoài. Đầu tiên là ăn mặc quý tộc đại bồng váy Mộc Vân Nhân đi ra ngoài. Nàng nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt châu Âu quý tộc cử chỉ. Đứng ở một mảnh sum xuê trong rừng rậm, tựa hồ là bị lạc phương hướng. Trong tay cây quạt lúc đóng lúc mở, khẽ cắn môi, có vẻ có chút lo âu. Nàng ở trong rừng rậm hành tẩu, càng đi càng thâm nhập bên trong. Bốn phía cảnh vật nhiễm ám sắc, ám ảnh lân lân, nhiễm một tia quỷ dị, leng keng. Yên tĩnh chung, hình như có trong trẻo lục lạc thanh truyền tới. Thanh âm càng ngày càng đến gần rồi. Một cái nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện ở Mộc Vân Nhân trước mặt, đây là một cái thiếu nữ. Nàng ngồi ở trên nham thạch, bối hướng tới Mộc Vân Nhân, đón nhàn nhạt ánh trăng chi sắc ngâm sướng cái gì. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, tùy theo giống cảm giác được người xa lạ đã đến. Nàng có chút chấn kinh xoay người, nàng màu ngân bạch trong mắt. Màu ngân bạch tóc dài ở dưới ánh trăng, có vẻ ánh sáng mỹ lệ. Phảng phất xua tan bốn phía ám ảnh lân lân. Từ trên nham thạch đứng dậy. Màu xanh nhạt làn váy theo đi đường hơi hơi đong đưa. Khuôn mặt non nớt ngây ngô. Oa oa trên mặt tràn đầy hồn nhiên cùng ngây thơ. Không âm thế sự. Trong tay cầm một phen màu bạc đoản cung. Nhắm ngay Mộc Vân Nhân. Theo sau dần dần tiếp cận. Nhẹ giọng mở miệng. Ngươi là. Người nào. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo linh hoạt kỳ ảo. Truyền khắp toàn trường, giờ phút này ngồi ở xem lễ tịch thượng người xem nhìn trên đài hai thiếu nữ. Đó là một loại thị giác va chạm. Trên đài bối cảnh cũng đều không so tinh diệu. Bọn họ không tự chủ được đem thanh âm thu hồi tới. Chờ đợi sân khấu kịch tiếp tục suy diễn, bang. Đang ở lúc này, toàn trường đèn đồng thời tiêu diệt. Đại lễ đường lâm vào trong một mảnh hắc ám. Hết chương.